Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289. Chương 289. Sana đến tà dị mỹ nữ. Vĩnh An hành tỉnh là Sana cùng Yến Nam thành tiếp giáp hành tỉnh. Vũ quốc cùng Sana có được 10 phần dài rằng giặc đường biên giới. Đầu này đường biên giới đại bộ phận đều là khu không người. Có một dãy núi ngăn trở, muốn đọc qua sơn mạch tiến vào đối phương quốc cảnh cơ bản đều là hy vọng xa vời. Cho nên cũng là không cần bất luận cái gì biên cảnh tuần tra. Như vậy, Yến Nam tại sao lại ở đây hình thành cùng Sana duy nhất ngoại thương nơi tập kết hàng đâu? Bởi vì tại kia rộng lớn sơn mạch bên trong, 10 phần đột ngột xuất hiện một đạo lỗ hổng, từ nơi này liên thông Sana cùng Vũ quốc. Hai nước người liền ở đây dễ vật, mậu dịch, cuối cùng hình thành bây giờ Yến Nam Thành. Năm đó, tà dị tại Sana bộc phát ra, Sana quý tộc chạy đến Yến Nam Thành tị nạn. Bởi vì song phương thiên nhiên hàng xóm quan hệ, Yến Nam người đối bọn hắn cũng không bài xích. Nhưng về sau, theo tà dị bị đánh lui, Sana người vậy mà dự định vĩnh viễn chiếm cứ nơi này. Vậy liền không thể nào nói nổi, liên tiếp chiến tranh đều không thể đánh chạy những này có tà dị khoa học kỹ thuật cây đám gia hỏa. Cuối cùng để độc cô thu chiếm tiện nghi, bây giờ, nơi này lần nữa đổi chủ, Cao Lê vinh dự trở thành Yến Nam Vương, tuyên cáo một cái thời đại mới đến. Cao Lê chiếm cứ nơi này đã có 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày này, Cao Lê một bước đều không có rời đi vương phủ. Toàn bộ Yến Nam Thành tất cả cư dân, trừ đệ nhất thiên nghe được Cao Lê giống kia một cuống họng. Vương gia đến, các ngươi mùa xuân đến, bên ngoài, liền lại có không có đoạn sau. Đương nhiên, kỳ thật Yến Nam người cũng không quan tâm ai là bọn hắn Yến Nam Vương. Bởi vì tại quá khứ rất nhiều năm dặm, Yến Nam Thành kỳ thật đều là một cái việc không ai quản lý khu vực. Đã từng thành chủ là cái phế vật, chỉ biết ăn uống vui đùa. Về sau Yến Nam Vương là cái kẻ dã tâm, một lòng muốn lật đổ vũ quốc. Độc cô thu sau khi chết, độc cô thiên lý thượng vị càng thêm điên cuồng, đối Yến Nam Thành siêu cao thuế nặng, liều mạng huấn luyện quân sĩ. Dân chúng khổ không thể tả, nhưng cũng không có nửa người nói nửa chữ không. Đối với những người này, Cao Lê dự định từ từ sẽ đến giải quyết. Dù sao thu mua lòng người loại sự tình này, hắn phi thường am hiểu. Bất quá ở trước đó, hắn nhất định phải trước xác định một ít chuyện. Vị kia Vĩnh An hành tỉnh Nguyễn Duy Vũ thân vương, đối với hắn Cao Lê đến tột cùng là cái gì thái độ? Lúc trước, Nguyễn Duy Vũ thân vương tự mình đi Lê Trang bái phòng. Đủ thấy hắn đối Cao Lê coi trọng, nhưng coi trọng về coi trọng, nếu như không thể đạt thành điểm trọng yếu hiệp nghị, những này coi trọng liền không có chút ý nghĩa nào. Lúc kia, Nguyễn Duy Vũ thân vương miệng đáp ứng Cao Lê một hệ liệt độc nhất vô nhị thông thương chính sách. Đồng thời đưa ra, đợi đến tương lai Cao Lê chân chính nhập chủ Yến Nam Thành phía sau lại chính thức ký kết. Sợ là cũng lo lắng Cao Lê không có cách nào thuận lợi chiếm cứ cái này Yến Nam Thành đi. Bây giờ, sứ giả đến, Cao Lê cũng muốn nhìn xem, vị này Nguyễn Duy Vũ thân vương, trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Cao Lê ở trong vương phủ tiếp kiến vị sứ giả này một nhóm 3 người. Vị sứ giả này là cái nữ hài tử, tuổi trẻ, mỹ lệ mà lại xinh đẹp, một chút nàng nhìn qua. Hoàn toàn không giống nhân loại, cũng là ở vào tiên phong hình thái Sở Diệu Âm. Chỉ bất quá Sở Diệu Âm bất quá là mặc tiểu bạch hóa thân nguyễn giáp, cổ trở lên hay là người dáng vẻ. Mà trước mắt cô bé này, xinh đẹp ngược lại là thật xinh đẹp. Thân hình cao gầy, nhưng nhìn đi lên cũng là một cái hoàn toàn hình người tà dị. Có một loại cực kỳ tà mị khí chất, Yến Nam Vương mạnh khỏe. Ta là Nguyễn Duy Vũ thân vương sứ giả, Nguyễn Tô Nhã, cũng là Nguyễn Duy Vũ thân vương nữ nhi. Hôm nay, ta đại biểu phụ thân của ta cùng chúng ta Vĩnh An hành tỉnh tất cả dân chúng. Hoan nghênh Cao Vương gia nhập chủ Yến Nam, nguyện Yến Nam cùng Vĩnh An vĩnh viễn hòa bình, nguyện Cao Vương gia thân thể an khang, tài nguyên rộng tiến. Nguyễn Tô Nhã dùng một loại cũng không như thế nào tiêu chuẩn Trung Nguyên. Lời nói mở miệng nói, Cao Lê lúc này cười, nói, ta liền thích tài nguyên rộng tiến. Mời ngồi đi, Cao Vương gia đi vào Yến Nam 3 ngày này. Không biết còn thích ứng bên này khí hậu sao? Nguyễn Tô Nhã ngồi xuống, hỏi, khác còn tốt, chính là ở chỗ này trong đầu luôn luôn không ngừng có âm thanh nói chuyện. Để người nghỉ ngơi không tốt, Cao Lê nói, ngáp một cái, đây cũng là không có cách nào. Dù sao nơi này khoảng cách tà dị năm đó xâm lấn cửa vào quá gần. Tà dị, mẫu thân, ảnh hưởng cũng lớn hơn một chút. Cao Vương gia hẳn là vẫn tốt chứ, ngược lại là Tôn phu nhân, sợ là chịu lấy giày vò. Nguyễn Tô Nhã nói, kỳ quái khẩu âm, lười biếng ngữ khí, lại thêm một tia như có như không tư thế. Cao Lê luôn cảm giác nha đầu này đang câu dẫn chính mình. May mắn, ta đã kết hôn, ếch, còn tốt, đối mặt Nguyễn Tô Nhã. Cao Lê không có tiếp tục làm bộ hoàng đế mình mới mất ngủ. Dù sao người ta là nơi này thổ dân, vạn nhất lộ tẩy liền không tốt. Đúng, Sa Na người là như thế nào ứng phó đây này? Cao Lê trực tiếp mở miệng lĩnh giáo. Nguyễn Tô Nhã cười nói, chúng ta Sa Na người lựa chọn cùng tà dị chung sống, mà cũng không phải là đối địch. Ta nghĩ Cao Vương gia cũng hẳn là biết, cũng không phải là tất cả tà dị đều có mang diệt thế chi tâm. Đúng không? Nói, Nguyễn Tô Nhã nhìn thoáng qua Sở Diệu Âm. Sở Diệu Âm có chút gật gật đầu, xem như đối nàng câu nói này tán thành. Nguyễn Tô Nhã tiếp lấy nói ra, như Cao Vương gia thấy, ta là một nửa tà dị nửa người con lai, phụ thân ta cùng mẫu thân của ta đều là như thế. Ta rất khéo từ phụ mẫu nơi đó kế thừa tà dị bộ phận. Mặc dù ta là người hình thái, nhưng trên bản chất lại là cái tà dị. Chúng ta Sa Na người đại bộ phận đều là như thế. Dạng này, chúng ta liền có thể nghe hiểu tà dị, mẫu thân, chân chính nói với chúng ta chính là cái gì. Mà không phải những người kia mình lý giải ra. Ý của ngươi là nói, những âm thanh này, chúng ta nghe đến, cùng nó nguyên bản ý tứ khác biệt sao? Sở Diệu Âm hỏi, hoàn toàn khác biệt. Nguyễn Tô Nhã nói, nếu như ngài bên này có chân chính tà dị cá thể, ta thật hy vọng ngài có thể nghe một chút. Những âm thanh này, sợ là ngài có khả năng nghe qua. Trên thế giới này tuyệt vời nhất, nhất động lòng người thanh âm, lại sẽ là như vậy sao? Cao Lê đối Nguyễn Tô Nhã cầm thái độ hoài nghi, bất quá tuân theo không thể không tin, không thể tin hết tư duy. Cao Lê quyết định quay đầu cẩn thận hỏi một chút Thủy Mẫu. Chuyện này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đa tạ nhắc nhở của ngươi, ta muốn quay đầu chúng ta hẳn là cẩn thận nghiên cứu một chút. Muốn thế nào ứng đối những âm thanh này? Cao Lê tổng kết nói, như Cao Vương gia có bất kỳ muốn biết, hoặc là cần ta tận một phần lực, xin đừng nên khách khí. Ta nghĩ Cao Vương gia cũng tất nhiên không phải loại kia dùng chủng tộc luận cao thấp người đi. Nguyễn Tô Nhã nói, ta người này nha, từ trước đến nay đều là nghe hắn nói, thấy nó làm, người là ai, không trọng yếu, có phải là người, cũng không trọng yếu. Cao Lê cười nói, vậy liền quá tốt, kỳ thật chúng ta đối Cao Vương gia ngài cũng có một chút hiểu rõ. Ngài tại Lê Trang sự nghiệp vĩ đại, xa phi thường người có thể bằng, chắc hẳn ngài cũng có thường nhân không thể bằng ánh mắt cùng ý chí đi. Trước đó Yến Nam Vương, Độc Cô gia người, năm đó cũng là như vậy lý do. Bất quá về sau, bọn hắn một lòng chỉ nghĩ đến muốn thay đổi triều đại. Hắn chỉ là đem chúng ta Sa Na người xem như hắn công cụ chiến tranh. Chúng ta không thích hắn, cũng liền sẽ không tiếp tục cùng hắn lui tới. Thế là nàng đi tìm Hà Sai Thân Vương mượn binh, lúc này mới có hắn những cái kia Sa Na chiến sĩ. Nguyễn Tô Nhã nói, Độc Cô Gia Nha đã trở thành lịch sử, hiện tại là ta Cao Gia, mặc dù ta hiện tại nói cái gì đều vẻn vẹn chỉ là lời nói của một bên, bất quá ta nghĩ tương lai ngươi cùng ta tiếp xúc lâu cũng liền minh bạch ta là người như thế nào. Cao Lê nói, một phen hàn huyên khách sáo, tương hỗ thăm dò phía sau, Nguyễn Tô Nhã cũng bắt đầu chính thức cho thấy ý đồ đến xác định mấy món sự tình. Đầu tiên tự nhiên là song phương thương định thông thương điều khoản, trước từ song phương đưa ra điều kiện của mình, sau đó phái người đàm phán, cuối cùng xác định được, lại từ Cao Lê cùng Nguyễn Duy Vũ Thân Vương tùy ý chọn đất ký kết. Sau đó liền vĩnh an hành tỉnh trong Yến Nam thành thiết lập sứ quán sự tình. Cao Lê đem Yến Nam Vương phủ phía Tây biệt viện chia cho bọn hắn làm sứ quán vị trí. Khoảng cách như vậy gần, có việc dễ tìm, đương nhiên cũng có thể đem bọn hắn đặt vào mí mắt của mình dưới đáy. Giữa trưa, Cao Lê tại Vương phủ thiết yến khoản đãi Nguyễn Tô Nhã một nhóm. Thân là tà dị, Nguyễn Tô Nhã kỳ thật chỉ cần linh khí liền có thể sinh tồn. Bất quá nàng nhiều ít vẫn là ăn một chút đồ vật đến biểu thị một chút. Cái này khiến Cao Lê mười phần ao ước. Cảm giác bên trên, những này tà dị từ sinh vật học góc độ đến nói. Thiên biến vạn hóa, lại có thể dựa vào ăn chân khí sống qua. Tiên tiến rất nhiều dáng vẻ. Nghỉ trưa qua đi, Nguyễn Tô Nhã rời đi. Cao Lê nằm ngang ở trên giường, một bên đong đưa cây quạt, một bên đang suy nghĩ liên quan tới tòa thành này tương lai. Nghĩ đi nghĩ lại, Cao Lê chợt một chút ngồi xuống. Không sai biệt lắm là thời điểm. Ba ngày nay, Vương phủ lý những người còn lại đã đem Yến Nam thành đại khái cho Cao Lê miêu tả một phen. Đơn giản đến nói, tòa thành nhỏ này, đại bộ phận đều là nông nghiệp nhân khẩu. Tự cấp tự túc, loại cái gì, làm sao loại, toàn bộ nghe mệnh lệnh, một số nhỏ thủ công nghiệp người, cũng đều nhận Độc Cô gia quản chế. Tạo cái gì, làm sao tạo, toàn bộ nghe mệnh lệnh, đơn giản đến nói, đây là một cái ở vào kinh tế có kế hoạch thời đại phong bế thành thị. Không có nửa điểm sức sống, người người âm u đầy tử khí. Vô luận lương thực sản lượng hoàn thủ công chế phẩm sản lượng cùng chất lượng, cơ hồ đều ở vào 10 phần cấp thấp trình độ. Muốn tăng lên trình độ, vậy sẽ phải giải phóng sức sản xuất. Mà muốn giải phóng sức sản xuất, nhất định phải đem tòa thành này một mực nắm trong tay. Là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?